Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng cô vẫn chưa từng nói vanh quá nửa lần cho tới bây giờ. Cảm ơn sự bao dung và chờ đợi của anh. An Dĩ Hiên tiến sát vào trong lòng anh, đưa tay vòng lấy cổ anh ôm thật chặt, tựa ở trước ngực anh rồi kẽ nói. Em của quá khứ sẽ luôn tự vẽ mình trong một khoảng vòng tròn nhỏ xíu. Cái gì cũng không làm, chỉ biết lo lắng chỗ này chỗ nọ. Là anh đã kéo em ra khỏi vòng tròn đó. Nói cho em biết, không cất bước thì không có cách nào tiến lên, không vỗ cánh thì không có cách nào bay cao được. Muốn giành được hạnh phúc thì cần phải có dũng khí để đối mặt với tất cả. Em đã giác ngộ rồi, em không muốn chạy trốn nữa. Em không sợ sao? Anh ôm lấy cô, giọng nói vẫn có tia lo lắng. Sợ cái gì chứ? Tổn thương hay là thất vọng? Trước đây khi em ở một mình, cũng không phải là chưa từng nhận thấy những cái đó. Huống hồ hiện tại bên cạnh em còn có anh. Cô ngừng lại một lát rồi tràn đầy tin tưởng nói. Không, em không sợ. Nhìn thấy quyết tâm đến cùng của cô, Phí Thành Luân nít sâu một hơi gật đầu rồi nói. Anh biết rồi. Xem ra đám người đáng ghét nhà họ An kia không còn là vấn đề cản trở giữa bọn họ. Giữa hai người bọn họ chỉ còn cánh cửa ấy của mẹ mà thôi. Ngày hôm sau, Phí Thành Luân mượn lý do bàn bạc công sự, trở về nhà của ba mẹ ăn cơm trưa. Sau khi vào cửa, anh liền nghe thấy tiếng người mẹ vẫn không hề quan tâm đến anh. Hai cha con lập tức tiến vào thư phòng giải quyết chuyện công sự. Bà, gần đây có tiến triển gì hay không? Cửa thư phòng vừa đóng lại, Phí Thành Luân đã vội vã hỏi. Phí Vân gật gật đầu rồi lại thở dài nói. Bà đã tìm ra điểm mấu chốt của vấn đề rồi. Chỉ có điều là không tìm được cách giải quyết. Bà biết vì sao mẹ phản đối sao? Anh kinh ngạc cất tiếng hỏi. Ừ, là vì cái gì ạ? Con có biết mẹ con có một người bạn sống ở trong viện điều dưỡng đã 20 mấy năm rồi không? Con biết à? Con đã từng nghe qua nói đó là một người bạn tốt nhất thời đi học của mẹ. Bà vì sao lại đột nhiên nhắc đến chuyện này chứ? Lẽ nào là nó có liên quan đến việc mẹ phản đối sao? Phi Vân gắng sức thở ra một hơi rồi hơi phụ họa gật đầu. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì hả ba? Anh quả thật là không thể nào hiểu được, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra chuyện của anh và Dĩ Hiên. Vì sao lại kéo cả mẹ bạn vào nữa? Nói một cách đơn giản, An Thắng Hùng chính là tên đầu sỏ năm đó đã bạn bội tình cảm của bạn mẹ con, hại bạn của bà ấy trở thành bộ dạng như bây giờ. Mẹ con phản đối hoàn toàn không phải là bạn gái của con, mà là ba của con bé An Thắng Hùng. Phí Thản Luân chất lặng nhìn ba, quả thật là không thể tin tưởng được trên thế giới này lại có chuyện vừa đúng lúc hoang đường như thế. Cái này thật là không có đạo lý. Dĩ Hiên là Dĩ Hiên, An Thắng Hùng là An Thắng Hùng. Làm sao mẹ có thể vì cái lý do đó mà phản đối được chứ? Huống hồ Dĩ Hiên đối với ba mẹ của mình chính là ai? Vốn là không có quyền được lựa chọn cơ mà. Đạo lý này chúng ta ai cũng biết cả, nhưng mà tình cảm của con người thì không thể dùng đạo lý để mà chi phối được. Phi Vân có thể thông cảm cho nỗi lòng của bà xã. Có phải mẹ đã nhầm không? An Thắng Hùng đã hại bạn của bà ấy cũng không phải là An Thắng Hùng đó. Phí Thành Luân buồn bực mà vò loạn tóc. Mẹ con không phải là người nhầm lẫn chuyện 20 mấy năm trời đâu. Cho nên vì cái tên khốn kiếp đó, Dĩ Hiền không có quyền được theo đuổi hạnh phúc, mà con nhất định phải rời bỏ người yêu của mình sao? Anh không nén được tức giận mà nghiến răng nói. Con hãy bình tĩnh trước đã, không có ai nói như vậy đâu. Anh cố hít sức hít một hơi rồi kiềm chế tâm tình của bản thân. Bà, Dĩ Hiền là một người vô tội. Con tuyệt đối sẽ không vì sự phản đối của mẹ mà bỏ rơi cô ấy rời xa cô ấy đâu. Anh kiên định nói. Về điểm này, bà đã sớm đoán được rồi. Vấn đề nằm ở chỗ con có thể không mang đến cảm nhận của mẹ con hay sao? Phi Vân bình tĩnh mà nhìn con trai hỏi. Anh nghe thấy vậy thì liền mím chặt môi. Anh không làm được, bởi vì mẹ đối xử với anh còn tốt hơn cả con ruột Vũ Kiệt. Bảo anh làm sao có thể không để ý đến cảm nhận của bà. Nếu như anh thật sự có thể không quan tâm, hiện tại đã không cần phải phiền não như vậy rồi. Cái tên kia trước giờ chưa từng quan tâm tới Dĩ Hiên. Ở trong cái nhà đó, Dĩ Hiên còn không bằng con người ngoài. Chưa bao giờ có được một tia ấm áp của gia đình. Nếu như bạn của mẹ là người bị hại, thì dĩ nhiên cô ấy cũng là như vậy. Khác biệt ở chỗ là cô ấy xui xẻo mang trong mình dòng máu của cái tên đó mà thôi. Nhưng mà đây cũng không phải là thứ cô ấy có thể lựa chọn. Còn thật sự không hiểu, tại sao mẹ lại vì thế mà phản đối chứ? Phi Vân cũng có vẻ bất đắc dĩ mà cất lời. Bạn gái của con có biết chuyện mẹ con phản đối các con hẹn hò không? Con chưa dám để cho cô ấy biết. Vì sao hả? Vì lo lắng con bé sẽ tổn thương sao? Anh gật đầu. Dĩ nhiên từ giờ chưa từng nhận được tình yêu thương của cha mẹ cùng với sự ấm áp của gia đình. Con vốn hy vọng cô ấy có thể nhờ gả cho con, mà có được tình thân trước đây cô ấy chưa từng có. Thế nhưng không ngờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net